Chương 0974, Thâm Hải Cự Thú. Đột nhiên mở to mắt phảng phất cự đại đèn lồng, tại đen kịt dưới biển sâu phát ra khiếp người ánh sáng. Sau một khắc, sóng nước quay cuồng, bóng đen to lớn móng vuốt vung lên, như thiểm điện biến mất ngay tại chỗ. Bong thuyền, Quân Vô Cực còn tại luyện đan. Lúc này, luyện đan đã đến cuối cùng ngưng đan thời điểm then chốt. Quân Vô Cực thuần thục đánh ra từng đạo đan quyết, trong lò luyện dược tràn ra đan hương càng ngày càng nồng đậm, mắt thấy liền muốn thành. Mới vừa đánh ra cuối cùng một đường đan quyết, luyện dược trong lò liền vang lên một tiếng vù vù. Ngay sau đó, nắp lò đột nhiên bắn lên, 10 khỏa tròn lưu lưu đan dược từ luyện dược trong lò bắn ra. Trở về Quân Vô Cực quát nhẹ một tiếng, đưa tay trộm một cái, bắn ra 10 viên đan dược lập tức bị nàng thu nhập trong lòng bàn tay. Nàng hài lòng cười một tiếng, đang muốn xem xét vừa mới luyện chế xong đan dược, ai ngờ thuyền biển đột nhiên nhoáng một cái, hơi kém bị đem nàng nhấc lên bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Quân Vô Cực trong lòng giật mình, vô ý thức đè lại bong thuyền, cảnh giác nhìn bốn phía. Lúc này, thuyền biển sóc này đến càng ngày càng lợi hại, nguyên bản bình tĩnh mặt biển khu nở dê sôi trào, giống như là đốt sôi nước sôi. Tình huống này xem xét liền có vấn đề. Quân Vô Cực nhíu mày lại, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến Tạ Lưu Cảnh bình tĩnh tiếng nói, Vô Cực, lui ra phía sau. Nàng nghe vậy liền dự định lui lại, ai ngờ đúng lúc này, sóng biển bước lên đến càng ngày càng kịch liệt, ngay tại nàng ngay phía trước, nước biển đột nhiên tăng cao, hình thành một đường như núi cao sóng lớn, đón đầu hướng nàng đánh tới. Quân Vô Cực nhìn xem đạo kia sóng lớn, trong lòng đột nhiên sinh ra mãnh liệt lửa giận. Nàng dùng sức giẫm mạnh bong thuyền, phi thân mà lên, lật bàn tay một cái, lập tức vung ra một đường trong suốt cự trường, hướng về đạo kia sóng lớn đè xuống. Đi xuống cho ta nho nhỏ sóng biển, thế mà cũng dám ở trước mặt nàng phách lối. Trong suốt cự trường nhấn một cái bên trên sóng lớn, sóng lớn liền giống là bị cực lớn kích thích đồng dạng, lập tức rụt trở về. Vừa mới còn không ngừng sôi trào mặt biển khôi phục rất nhanh bình tĩnh, phảng phất không có cái gì phát sinh qua. Quân Vô Cực lại mắt lạnh nhìn màu xanh thả mở mặt biển, ánh mắt dày đặc. Nước biển màu sắc rất sâu, chỉ có dựa vào gần biển mặt bộ phận kia nước biển bị ánh mặt trời chiếu lấy, lộ ra tương đối thanh tịnh, xuống chút nữa thì nhìn không rõ lắm. Nhưng mà, cái này kho không đửa cờ mở ra linh nhãn sau Quân Vô Cực. Quân Vô Cực gắt gao nhìn chằm chằm tàng ở trong nước biển to lớn quái thú, mắt sáng lên, đột nhiên quát lạnh một tiếng, đi ra quái thú nhịn không được sợ run cả người, một mặt một bước. Nó có chút không hiểu rõ, vì sao chính mình cái này trong biển cự thú, Thâm Hải một phương bá chủ, thế mà lại sợ một cái nhân tộc tiểu nha đầu. Nha đầu kia thực là nhân tộc sao? Sẽ không phải là cái đó lao quái vật biến a? Thực sự là quá âm hiểm, cao tuổi rồi, thế mà ngụy trang thành tươi non tiểu cô nương, lừa gạt nó. Loại này trung thực thú quái thú đánh chết không tin trên đời này sẽ có đáng sợ như thế nhân tộc tiểu cô nương, kiên quyết cho rằng Quân Vô Cực là cái nào đó âm hiểm vô sỉ lão quái vật giả trang. Nó một chút cu nở dê không muốn ra ngoài, thế nhưng là không đi ra lời nói, hậu quả giống như sẽ rất nghiêm trọng. Quân Vô Cực ánh mắt càng lạnh hơn, đi ra, đừng để ta nói lần thứ ba. Quái thú lại sợ run cả người, cẩn thận từng ly từng tí đem to lớn giữ tợn đầu lộ ra mặt biển. Quân Vô Cực, xấu hổ chết rồi. Nàng một mặt ghét bỏ mà nhìn xem quái thú, lấy thực lực ngươi, cũng có thể hóa hình rồi a, biến thành hình người cho ta xem một chút. Ai ngờ quái thú nghe xong, tức khắc đem đầu lắc cùng trống lúc lắc tựa như, biến biến không, không không, có hóa hình đan. Quân Vô Cực, biến không không nên ai chẳng lẽ.